Các bạn đang nghe trên audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 162. Phong Phi Vân, người quá coi thường ta. Thái Vị triệu hoán một miếng phù lục bạch ngọc, bàn tay phải nắm chặt, phù lục hòa tan thành vầng sáng trắng bao phủ cánh tay mảnh khảnh. Trên cánh tay có vô số lực lượng quỷ tắc lượn lờ như tay nữ thần điêu bằng thần ngọc. Thái Vị chủ động lao vào Phong Phi Vân, vùng tay lên, lực lượng mênh mông cuồn cuộn tuôn ra từ cánh tay Thái Vị và chạm với vuốt thần Phượng Hoàng. Vũ hóa phù lục. Phong Phi Vân thấy miếng ngọc phù trắng trong lòng bàn tay Thái Vị lấp lánh, đan xen hơi thở vũ hóa, cực kỳ mạnh mẽ, phát huy ra lực lượng vượt cảnh giới của nàng, đấu ngang với thần thông vô thượng Phượng Hoàng Liệt Thiên. Đúng vậy, là vũ hóa phù lục. Thái Vị xinh đẹp động lòng người, tóc đen như suối, dịu dàng yêu điệu, tay phát ra ánh sáng thần. Ai nhìn thấy cánh tay này phải cảm thán, thần sáng thế xảo đoạt thiên công. Nam nhân nào trông thấy cánh tay này sẽ mê mẩn. Nhưng bây giờ cánh tay đó phát ra lực lượng hủy diệt, dùng chuyển đất đai vạn dặm. Miếng vũ hóa phù lục của Thái Vị cướp từ Mộng Gia. Mộng Gia bị tất cả thế lực lớn chia cắt, Thái Vị cũng chia chén canh, chiếm được báu vật siêu mạch. Phong Phi Vân khoát chiến y, người đầy vầy rồng, lửa bao bọc, đánh đầu tháng đó, nâng lên biến thành vuốt phượng, đầu ngón tay sắc bén hơn đào kiếm. Hai người chiến đấu trong vũ hóa đài, đánh nát các khối trận cơ. Cánh tay Thái Vị mảnh khảnh, mắt đẹp răng trắng, trừng lấp lánh điện hỏa thần lôi. Thái Vị nói, Nam Cung Hồng Nhan đã chết, đây chỉ là thần hồn Thái Vị. Dù người cướp Thái Vị về thì Nam Cung Hồng Nhan sẽ không sống lại. Vũ hóa phủ lục có lực lượng hiền giả vũ hóa cảnh gia cố, mỗi kích chứa lực lượng vũ hóa xé rách hư không. Phong Phi Vân có thần y che người, thần hình bất diệt, kim đạp vật khí sinh sôi không dứt. Phong Phi Vân không bị Thái Vị dao động tinh thần, hắn tự tin và kiên quyết nói, thiên phú của ta mạnh hơn người, sẽ có ngày cảnh giới của ta vượt qua người. Chỉ còn chờ thời gian nào người bị ta trấn áp. Sau gáy Phong Phi Vân hiện ra vòng Phật, như thần Phật giáng thế. Phượng Hoàng Liệt Thiên, Phật Pháp vô biên, vạn thú quy nhất. Phong Phi Vân liên tục đánh ra ba kích thần quyền hợp nhất, Phượng Hoàng, Phật Đà, vạn thú. Ba lực lượng mạnh mẽ hợp thành một, hình thành thần vân đại ấn. Vũ hóa đại trận lại bị vỡ một góc. Vũ hóa phù lục trong tay Thái Vị nứt một lỗ nhỏ, tay áo nàng bị chấn thành bột phấn, lộ ra cánh tay trắng gợi cảm. Thái Vị không hiểu hiếu chiến nữa, thì triển một chiêu thần thông biến hóa. Thiên Long biến. Cơ thể Thái Vị biến thành thiên long trắng dài trăm trượng bay lên trời. Đi đâu? Phong Phi Vân định rượt theo nhưng bị Mộng Lăng Yến đại trận ngăn cản, mất 3 giây mới lao ra, đánh nát trận pháp, đá vụn bay tứ tán. Vũ hóa đại trận ngăn Phong Phi Vân 3 giây. Thái Vị đã chạy trốn không còn bóng dáng. Phong Phi Vân đứng trên tầng mây nhìn phương xa, trầm giọng nói, người trốn đi, ta chờ xem người có thể chạy trốn tới năm nào tháng nào. Phong Phi Vân cởi thần y đạp xuống đất, liếc nhìn Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt đứng gần đó, mắt mông lung, yêu kiều mảnh khảnh, áo trắng bay bay, khăn che mặt che mất sắc đẹp tuyệt trần. Vân Cáp đậu trên vai Đông Phương Kính Nguyệt nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thu về tầm mắt, xoay người bỏ đi. Phong Phi Vân. Đông Phương Kính Nguyệt không ngờ Phong Phi Vân lạnh lùng như thế, không muốn nói một câu với nàng. Chẳng lẽ nàng làm người ta chán ghét vậy sao? Phong Phi Vân thẳng sống lưng, ngừng bước như không quay lại, không lên tiếng. Đông Phương Kính Nguyệt yêu kiều, áo trắng bay lên, váy dài như cánh ngà. Đông Phương Kính Nguyệt nói, chẳng lẽ người không muốn biết tại sao ta đến Trung ương Vương Triều thứ 6? Phong Phi Vân không đi, nói, không mấy hứng thú. Bàn tay ôm tì bà siết chặt, Đồng Phương Kính Nguyệt gục đầu xuống. Vân Cáp la lên. Phong Phi Vân xấu xa, Phong Phi Vân xấu xa, Phong Phi Vân siêu xấu xa. Đồng Phương Kính Nguyệt búng tay buộc Vân Cáp im miệng, lại nói. Người có biết tại sao Thái Vi đánh với ta không? Phong Phi Vân hỏi. Tại sao? Thấy Phong Phi Vân chịu nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mỉm cười nói. Bởi vì ta đến quý vực đi tìm ngươi. Tìm ta? Phong Phi Vân nhíu mày hỏi. Sao nàng biết ta ở quý vực? Đồng Phương Kính Nguyệt đáp. Ta Hồng Liên nói ngươi ở đây gây rắc rối lớn nên ta chạy tới trước. Ta Hồng Liên, vị hôn thê của Tất Ninh Xuất. Đồng Phương Kính Nguyệt trả lời. Nàng không chỉ là vị hôn thê của Tất Ninh Xuất, còn là tôn nữ cốc chủ thứ ba phần Tà Cốc, đệ tử tinh anh Bạch Doanh Chữ Thiên của Chiến Địa Tước Phủ. Rốt cuộc Phong Phi Vân rung động, hắn xoay người nhìn Đồng Phương Kính Nguyệt chằm chằm. Nàng đi theo Tà Hồng Liên đến Trung ương Vương Triều thứ 6. Tất Ninh Xuất là người Trung ương Vương Triều thứ 6, rèn luyện 10 năm trong Thần Tấn Vương Triều, trên người có mang trùng động linh thạch. Tà Hồng Liên là vị hồn thê của Tất Ninh Xuất, nên đương nhiên cũng là người của Trung ương Vương Triều thứ 6. Chắc chắn sở hữu trùng động linh thạch, đi thẳng đến Chiến Địa Tước Phủ. Đồng Phương Kính Nguyệt thấy Phong Phi Vân nghiêng đầu thì nhếch môi, gật đầu nói. Bây giờ ta cũng tham gia Chiến Địa Tước Phủ, thuộc đệ tử trung tâm Xích Doanh Chữ Địa. Phong Phi Vân trầm ngâm nói. Còn ai đến Trung ương Vương Triều thứ 6 nữa? Đồng Phương Kính Nguyệt trả lời. Có mấy người quen, người đi Chiến Địa Tước Phủ sẽ gặp mặt. Phong Phi Vân hỏi. Tất Ninh Xuất và Đồng Lô Sơn đã trở về Chiến Địa Tước Phủ chưa? Khi bọn họ xuyên qua trùng động gặp bão không gian, Tất Ninh Xuất, Ma Ô Quy, Long La Phù nhảy ra không gian trước, nên chắc trùng nhóm. Đồng Phương Kính Nguyệt trả lời. Một tháng trước ta gặp bọn họ, khi đó người bị người Mộng Gia truy sát, có tin đồn người nhảy vào sông mà. Phong Phi Vân lộ vẻ vui mừng, hỏi. Bây giờ bọn họ ở đâu? Đồng Phương Kính Nguyệt đáp. Sở Đại Bán Yêu. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao nàng xuất hiện tại đây, còn gặp Thái Vi? Đồng Phương Kính Nguyệt im lặng. Vân Cáp không nhịn được nói. Phong Phi Vân tên ngốc, tên khốn. Tiểu Quyền Nhi quan tâm ngươi, tìm ngươi cả tháng trời ở bờ sông Ma, còn mạo hiểm vào sông Ma. Vân Cáp, không được nói vậy. Ánh mắt Đồng Phương Kính Nguyệt lạnh băng, làm Vân Cáp sợ hãi vội ngậm miệng, nhưng vẫn lẩm bẩm. Nếu không thì sao gặp nữ nhân xấu xa kia? Phong Phi Vân nhìn Đồng Phương Kính Nguyệt, nàng quá giống Thủy Nguyệt Đình, khí chất y như đúc, làm hắn không kiềm được nghĩ đến cảnh trước nhà đá xanh. Thủy Nguyệt Đình, Đồng Phương Kính Nguyệt, hai người có liên quan gì nhau? Phong Phi Vân lắc đầu bình tĩnh nói. Đưa ta đi gặp bọn họ. Đồng Phương Kính Nguyệt dẫn đường, hai người lại vào vực thành quý vực, đi khu vực phồn hoa. Đó chẳng phải là bán yêu Phong Phi Vân sao? Hắn chưa chết. Chẳng phải ta thấy hắn nhảy vào sông Ba hay sao? Sông Ba không chôn xác hắn. Các người nhìn kìa, nữ nhân đi bên cạnh hắn đẹp quá, tựa như tiên. Chẳng lẽ là nữ nhi phủ chủ tiên phủ nào? Tu vi của nữ nhân đó rất mạnh, ngang ngửa tộc lão cổ tộc, có lẽ là nữ chủ nhân của bán yêu Phong Phi Vân. Hai bên đường cổ, nhiều tu sĩ mở mắt ra, giật mình vì sắc đẹp của Đồng Phương Kính Nguyệt. Dù Đồng Phương Kính Nguyệt đã đeo khăn che, nhưng khó thể giấu tiền vần thành tu thoát tục, làm nhiều tu sĩ điên cuồng. Sắc đẹp của một người gây ra náo động. Phong Phi Vân không quan tâm lời đám tu sĩ nói, đi theo sau Đồng Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân hỏi. Rốt cuộc bọn họ ở đâu? Đồng Phương Kính Nguyệt cũng rất bình tĩnh, khuôn mặt trắng nõn, không chút cảm xúc. Người đi thì biết. Một đoàn tu sĩ chặn đường, một tài tuấn cổ tộc mặc linh bào tơ vàng bước ra. Tài tuấn cổ tộc hơi mập, nhìn Đồng Phương Kính Nguyệt chằm chằm muốn rớt trong mắt, thè lưỡi liếm môi. Gã vái chào Đông Phương Kính Nguyệt, cười nói: "Tại hạ là đệ tử trực hệ đời thứ 12 của Lý gia, Lý Thiên Nhị, xin chào cô nương." Lý gia là cổ tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm, nội tình thâm sâu hơn Mộng gia, là vật khổng lồ trong quý vực. Đám tử sĩ nghe tài tuấn cổ tộc báo tên thì e ngại thụt lùi. Quan tài Hoàng Thạch là công tử, cả cổ tộc nổi tiếng xấu, biệt danh Ngân Thường Tiểu Bá Vương quý vực. Cái gọi là Ngân Thường Tiểu Bá Vương không phải là thành tựu tu vi của gã lợi hại cỡ nào, ý chỉ ngân thường nửa người dưới của gã. Nghe đồn nữ nhân nào lọt vào mắt công tử ca Lý Thiên Nhị thì khó tránh khỏi mong vuốt, bị gã chơi chán rồi giao cho tùy tùng chơi tiếp. Tùy tùng chơi tán, chơi chán thì đưa đi Úy An, nô lệ, cho đám nô lệ chơi. Bởi vì Lý gia là cổ tộc, phụ thân của Lý Thiên Nhị là đại nhân vật trong Diệp Hồng Cảnh. Nhiều mỹ nhân bị gã tàn phá, nhưng người bị hại chỉ có thể nuốt hận vào bụng. Nghe đồn Lý Thiên Nhị có một ca ca càng lợi hại, được gọi là Ngân Thường Đại Bá Vương quý vực. Tiêu rồi, nữ nhân sinh như tiên kia bị Lý Thiên Nhị thấy, chắc chắn không thoát khỏi móng vuốt. Hay thật là hết cách, thế lực Lý gia trong quý vực quá lớn, ai mà dám đối đầu với bọn họ. Nhiều người thấy tội cho Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân rất phản cảm Lý Thiên Nhị. Tài họa là ánh mắt xấu xa gã nhìn Đông Phương Kính Nguyệt, rất càn rỡ. Phong Phi Vân quen thuộc ánh mắt này, vì hắn cũng từng nhìn nhiều thiếu nữ còn nhà đàng hoàng như vậy, sau đó cướp các nàng về phong gia, rồi thiếu nữ biến thành nữ nhân. Không hiểu sao khi Lý Thiên Nhị nhìn Đông Phương Kính Nguyệt bằng ánh mắt đó, thì Phong Phi Vân rất khó chịu, ngọn lửa bốc lên. Phong Phi Vân trầm giọng nói: "Cút đi." Lý Thiên Nhị liếc Phong Phi Vân, khinh thường nói: "Người là ai? Người biết lão tử là ai không? Dám kêu ta cút? Người có giỏi thì nói lại xem." Phong Phi Vân lặp lại: "Cút." Cơ mặt Lý Thiên Nhị cứng ngắc, hai tay vùng ra lệnh: "Làm thịt tiểu tử ngáng đường này cho ta." Hai lão bộc đi ra từ sau lưng Lý Thiên Nhị, đôi mắt lạnh băng, cười khùng khục. Tà lực xám đen vườn quanh người hai lão bộc, có mấy chục tình hồn nữ nhân trần truồng bay ra từ lưng bọn họ. Các nữ nhân hơi đẹp, người yểu điệu, đường cong mỹ miều, tóc đen dài, mắt ngơ ngác, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đau buồn. Đám nữ nhân xinh đẹp bị hai lão bộc thải bổ đến chết, luyện tinh hồn thành âm binh. Ê, tạo nghiệt quá! Các nàng đã thiên kim tiểu thư một số gia tộc giàu có trong quý vực, nhưng bị Lý Thiên Nhị cướp đi, phá thân, lại giao cho hai lão già kia chơi đến chết, luyện thành âm binh. Có người nhận ra thân phận một tinh hồn, vẻ mặt thường tiếc nói: "Đó là một mỹ nhân trì thứ của Lý gia, không ngờ Lý Thiên Nhị không tha cho tộc nhân của mình." Hai lão bộc âm trầm ngây người vì sắc đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt. Đây là một nữ nhân không nên tồn tại dưới trần gian. Hai lão bộc nhè răng sún, cười khàn khàn. Bọn họ định làm thịt Phong Phi Vân rồi bắt cóc Đông Phương Kính Nguyệt về Lý gia. "Người ta không dám giết người cổ tộc, nhưng ta thì dám." Phong Phi Vân triệu hoán Tiền Tùy Binh Đàm, ngưng tụ thanh đao dài 9 thước, chém nhát đao đánh bay một lão bộc. Cơ thể già nua nứt thành hai khúc, văng ra hơn 10 trượng. Máu dính lên mặt Lý Thiên Nhị. Hai lão bộc là chân nhân niết bàn đệ nhất trọng thiên, nhưng không đỡ nổi một đao của Phong Phi Vân. Đao khí dâng trào, vẫn thiền linh thạch trong vực thành cũng bị nó áp chế. Lão bộc khác sợ hết hồn, vội xua mấy chục âm binh sau lưng ra. Âm binh biến thành gió âm vô hình, các sát khí còn tồn tại xoay quanh Phong Phi Vân. Phật quang phổ chiếu. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, Phật khí phóng lên cao, tịnh hóa mấy chục âm binh tàn biến. Phong Phi Vân chém một nhát, đánh bay lão bộc kia, cơ thể bị đào khí cắt nát mấy mảnh. Phong Phi Vân sải bước xông hướng Lý Thiên Nhị, sát khí dâng lên cao. Lý Thiên Nhị, đám tùy tùng sợ hãi liên tục thụt lùi. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng giữa đường cổ, nhìn bóng lưng Phong Phi Vân sách đào công kích, lòng mừng thầm. Đồng Phương Kính Nguyệt biết, mặt ngoài Phong Phi Vân hờ hững, nhìn trong lòng quan tâm nàng hơn bất cứ ai. Một tùy tùng sau lưng Lý Thiên Nhị run rẩy thụt lùi nói: "Ta nhớ rồi, người là bán yêu giết năm tộc lão Mộng gia, tên là Phong Phi Vân." Phong Phi Vân hùa đào, giấy lên sóng đào, đánh gục ba tùy tùng Lý gia, đạp sát bọn họ từng bước đến gần Lý Thiên Nhị. Lý Thiên Nhị không chịu nổi khí thế trên người Phong Phi Vân, chân run cầm lập cập, ngồi phịch dưới đất, lắp bắp nói: Người muốn làm gì? Phụ thân của ta tên Lý Đại Giang. Nếu người dám đụng vào ta, thì phụ thân của ta sẽ không tha cho người." Phong Phi Vân đứng trên cao như số Lý Thiên Nghị, đào nhỏ mau tí tách. "Ta không giết người." Lý Thiên Nhị thở vào. Phong Phi Vân giơ đào chém xuống, chặt Lý Thiên Nhị thành hai khúc, nửa người bảy hai bên. "Ta không giết ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi giết ta?" Phong Phi Vân vẩy máu dính trên sống đào, cất thiền tùy binh đàm. Phong Phi Vân nhìn Đông Phương Kính Nguyệt: "Đi." Đôi mắt Đông Phương Kính Nguyệt trong suốt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, đi tiếp. Đông Phương Kính Nguyệt dẫn Phong Phi Vân đến trước cánh cửa, hoa lệ tinh xảo. Nơi này bạch ngọc trải đất, cửa đúc bằng linh thạch, rất xa hoa. Tấm biển trên cửa viết ba chữ to: "Đấu chiến cung." Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi: "Bọn họ ở trong đấu chiến cung?" Đồng Phương Kính Nguyệt đã đi vào đấu chiến cung, xuyên qua các đài chiến đấu, từ vòng bí cảnh đến khu vực khác. Nơi này đầy dãy lâu đài, tiền cung lơ lửng, thị nữ xinh đẹp tới lui. Đi qua một đường linh lộ đến Ngọc Điện Quỳnh Lâu tựa tiên cảnh. "Là ngươi?" Tại đây, Phong Phi Vân gặp nữ nhân xinh đẹp là chấp sự của đầu chiến cung, tên Lam Uyển Tinh. Lam Uyển Tinh cũng rất ngạc nhiên, nàng nhận ra Phong Phi Vân, bán yêu liên tục phế ba thiên tài đẳng cấp sử thi mộng ra, để lại ấn tượng sâu sắc. Tại sao Phong Phi Vân đến đây? Nơi này là khu vực cao cấp, chỉ có thành viên trung tâm mới đến được. Phong Phi Vân là bán yêu. Phong Phi Vân cười nói: "Là ta. Đấu chiến cung thiếu linh thạch, định bao lâu mới trả cho ta?" Phong Phi Vân thắng 5 trận trong tử vong bí cảnh, được mấy trăm khối linh thạch. Lam Uyển Tinh hơi đẹp, da trắng nõn, mắt sáng hỏi: "Người thắng linh thạch tùy thời có thể lĩnh, sao người đi chung với sứ giả tước phủ?" Sứ giả tước phủ ý chỉ Đồng Phương Kính Nguyệt. Đồng Phương Kính Nguyệt thúc giục Phong Phi Vân: "Chúng ta đi." Phong Phi Vân cười với Lam Uyển Tinh, theo Đồng Phương Kính Nguyệt đi vào Ngọc Điện Quỳnh Lâu. Phong Phi Vân đã hiểu, đại khái núi dựa và đầu chiến cung là chiến điện tước phủ. Tất Ninh Xuất sống rất thoải mái tự do. Tất Ninh Xuất ngồi trên ghế ngọc hàn băng, ăn thịt uống rượu thả cửa, có giai nhân kề bên, sống sướng như tiên. Đám cao tầng đấu chiến cùng toàn là cường giả cảnh giới niết bàn, bá chủ nổi tiếng trong quý vực. Nhưng giờ kính rượu cho Tất Ninh Xuất nịnh hót gã. Tất Ninh Xuất cười híp mắt. Mãi khi Phong Phi Vân đi theo Đồng Phương Kính Nguyệt bước đến: "Phong đại bán yêu, nhiều người bộng ra truy sát mà người còn chưa chết." Tất Ninh Xuất ôm hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong đại điện uống rượu ngon, tài sờ soạng thân thể mỹ miều. Hơn 10 cao tầng đấu chiến cùng ngồi ghế dưới. Một lão nhân tóc hoa râm đầu đội vũ quan, trông thấy Phong Phi Vân thì rất ngạc nhiên. Tại sao bán yêu này đến đây? Phong Phi Vân liên tục phế bà thiên tài đẳng cấp sử thi trong đấu chiến cùng, làm một số cao tầng nhớ tên bán yêu to gan này. Mộng gia truy sát Phong Phi Vân, đấu chiến cùng nên xen vào điều đình, thậm chí cảnh cáo mộng gia. Nhưng khi ấy, Mộng Gia ôm đùi Cửu Tiêu Tiên Thành, đấu chiến cung phải suy tính kỹ càng, vì vậy khoanh tay đứng nhìn. Một bên là bán yêu, một bên là Cửu Tiêu Tiên Thành. Bên nào nhẹ, bên nào nặng, đám cao tầng đấu chiến cung tinh danh biết lựa chọn thế nào, nên bọn họ không ra mặt điều đình. dù sao địa vị của bán yêu rất thấp. Làm bọn họ bất ngờ là bán yêu này quen sứ giả tước phủ. Các cao tầng đấu chiến cung đứng ngồi không yên, nụ cười trên mặt cứng nhắc, liếc trộm sắc mặt Tất Ninh Xuất. Phong Phi Vân liếc đám lão nhân trong đại điện, nói thẳng. Long La Phù ở đâu? Tất Ninh Xuất mắc nghẹn cục thịt, nốc một ly rượu, cười nói. Mới đến mà đã hỏi nữ nhân khác, ngươi không sợ Đông Phương cô nương ghen sao? Phong Phi Vân nói. Nếu Tà Hồng Liên ở đây, chắc ai đó sẽ khóc. Tất Ninh Xuất nghe cái tên Tà Hồng Liên thì người co giật, cánh tay ôm hai thiếu nữ bớt cản rỡ hơn. Tất Ninh Xuất nói. Sao không mau dọn chỗ cho Phong công tử? Không biết Phong công tử là bằng hữu của bản công tử sao? Đám cao tầng đấu chiến cùng sợ hết hồn, ai nấy vội nhường chỗ cho Phong Phi Vân. Thì ra Phong công tử là bằng hữu của Tất sứ giả, thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Một lão nhân đấu chiến cùng đứng dậy nhường chỗ cho Phong Phi Vân. Phật Phong sợ thầm nghĩ. Hỏng rồi, bán điều này quen Tất sứ giả, Đồng Phương sứ giả. Nếu bán yêu truy cứu chuyện hôm đó thì nên làm sao đây? Mấy lão nhân khác cũng biến sắc mặt, lòng căng thẳng. Phong Phi Vân biết trong lòng đào não lão nhân đấu chiến cùng nghĩ gì. Hắn cười cười, không khách sáo, ngồi phịch xuống. Phong Phi Vân nói. Ta có chuyện quan trọng muốn bàn với người, kêu những người không liên quan xuống đi. Tất Ninh Xuất nhìn đàn lão nhân đấu chiến cùng, lại xem mỹ nhân trong ngực, cảm thấy Phong Phi Vân không biết tình thú là gì. Tất Ninh Xuất buồn hai thiếu nữ, ra lệnh. Mọi người đều rời khỏi đại điện. Có gì cứ nói đi. Trong đại điện chỉ còn lại Đồng Phương Kính Nguyệt, Phong Phi Vân, Tất Ninh Xuất. Phong Phi Vân nói. Thế lực cửa Tiêu Tiên Thành lớn cỡ nào? Tất Ninh Xuất nhíu mày, trợn tỏ mắt nói. Cái tên tai họa nhà ngươi, chắc không phải đã ngủ vị tiên cô nào của cửa Tiêu Tiên Thành đi. Phong Phi Vân không nói nhảm với Tất Ninh Xuất, hắn nghiêm túc nói. Ngươi thấy bộ dạng của ta, giống đang giỡn không? Tất Ninh Xuất hắng giọng, không cười giỡn nữa. Cửu Tiêu Tiên Thành xem như địa thế lực đỉnh cao, truyền thừa 300 vạn năm, nội tình rất kinh người. Trong lịch sử Cửu Tiêu Tiên Thành từng sinh ra một vị bán thánh, để lại một số di vật bán thánh. Cửu Tiêu Tiên Thành tùy tiện lấy một món ra có thể uy chấn 10 phương, hiệu lệnh bát phương. Đặc biệt ở Thiên Nam Cảnh, sức ảnh hưởng, địa vị cả Cửu Tiêu Tiên Thành xếp năm hàng đầu. Vực chủ mấy chục đại vực quanh Cửu Tiêu Tiên Thành hầu như nghe theo lệnh Cửu Tiêu Tiên Thành, sức ảnh hưởng lớn lao. 100 cổ gia tộc như Mộng Gia cộng lại cũng chỉ bằng một móng tay của Cửu Tiêu Tiên Thành. Phong Phi Vân hỏi. So sánh chiến điện tước phủ với Cửu Tiêu Tiên Thành thì sao? Tất Đình Xuất cười to bảo. Cái này hoàn toàn không thể so sánh. Chẳng lẽ chiến điện tước phủ cũng không bằng Cửu Tiêu Tiên Thành? Tất Ninh Xuất xua tay nói. Cửu Tiêu Tiên Thành ở Thiên Nam Cảnh, hoặc nên nói cho 12 cảnh Tây Nam có sức ảnh hưởng lớn, nhưng thua xa chiến điện tước phủ. Chắc người không thực sự dây vào Cửu Tiêu Tiên Thành đi. Đúng thì sao? Tất Ninh Xuất nhíu mày nói. Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Nói rắc rối, nhưng cũng không rắc rối. Không biết người gây chuyện lớn tới đâu. Nếu là chút việc nhỏ thì ta có thể giải hòa giúp người. Phong Phi Vân cười nói. Cướp tân nương của thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, cái này có tính là chuyện lớn hay không? Nguyên đại điện yên lặng. Thế lực Cửu Tiêu Tiên Thành khổng lồ, có một đại trí giả giỏi suy tính. Nếu điều tra kỹ sẽ tra ra Mộng Thái Nhạc, tìm ra Mộng Lăng Yến. Phong Phi Vân không sợ bọn họ, nhưng Mộng Thái Nhạc, Mộng Lăng Yến, thậm chí bán yêu mình quý vực sẽ bị vạ lây. Phong Phi Vân phải giải quyết cẩn thận, nếu không thì với phong cách làm việc độc ác của Cửu Tiêu Tiên Thành, sẽ có nhiều người chết. Tất Ninh Xuất cười phá lên. Thì ra là người cho Tiêu Tiên Duyệt đội nón xanh là ngươi. Người hành động nhanh quá, mới đến quý vực bao lâu đã tóm thiên chi kiều nữ Mộng Gia vào tay. Nhưng cũng hợp lý. Ai đắc tội Phong Phi Vân thì thê ly nữ tán, cửu long ôm đại ngân thương, lúc dài lúc ngắn, lúc đâm lúc chiến, công kích là thấy máu. Đông Phương Kính Nguyệt nhíu mày. Phong Phi Vân không nói nhà với Tất Ninh Xuất, hắn kể rõ ngọn nguồn vụ việc. Tất Ninh Xuất hết cười, nghiêm túc nói: chuyện này ta không lo được, nhưng ta có thể viết thư cho nhị công tử. Nếu nhị công tử ra mặt đánh tiếng với Kiều Tiêu Tiên Hành, thì ta chắc chắn Tiêu Thiên Dư sẽ ngậm bồ hòn, thế tử bị ngươi ngủ cũng không dám rên một tiếng. Nhưng ta không tin, ngươi thực sự không làm gì thiên tri kiều nữ Mộng Giá. Phong Phi Vân cười nói: ngươi đoán xem. Bên ngoài đại điện, hơn 10 cao tầng đối chiến cùng nhíu mày, mặt ủ mày trao, xì xầm. Tất sứ giả tình ảnh Bạch Doanh Chữ Thiên, còn là thất thiếu gia của Tất gia Huyết Lam Cảnh. Không ngờ bá niều kia xưng huynh gọi đệ với Tất sứ giả. Lần này tiêu đời, Tất sứ giả là người của nhị công tử, hắn nói một câu là đầu chúng ta sẽ rơi. Phong Phi Vân bị Mộng Gia truy sát, nhưng chúng ta không ra mặt điều đình, chắc chắn bị hắn ghi hận. Ây, sẽ gây họa lớn rồi. Hơn 10 cao tầng đầu chiến cùng im miệng vì Phong Phi Vân, Đồng Phương Kính Nguyệt ra khỏi đại điện. Đám cao tầng đầu chiến cùng lau mồ hôi chán, hành lễ với Phong Phi Vân, Đồng Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân phớt lờ đám cao tầng đầu chiến cùng, cùng Đồng Phương Kính Nguyệt đi hướng điện vụ khác. Nàng nói thân thể La Phù khó ở là sao? Tu vi như La Phù mà bị bệnh. Đồng Phương Kính Nguyệt trả lời: ta không rành. Lúc ta gặp nàng thì thấy lạ lạ, nhưng không biết là ở chỗ nào. Phong Phi Vân không có nhiều tình cảm với Long La Phù, nhưng nàng dù gì là nữ nhân của hắn, nhiều ít hơi quan tâm. Phong Phi Vân bước nhanh hơn. Hơn 10 cao tầng đấu chiến cùng thấy Phong Phi Vân, Đồng Phương Kính Nguyệt đi xa thì quay vào đại điện, kính dự cho Tất Ninh Xuất, lại nhét hai thiếu nữ xinh đẹp vào ngực gã. Một lão nhân vừa kính dự Tất Ninh Xuất vừa hỏi dò: Tất sứ giả, dường như người và Phong công tử rất thân. Tất Ninh Xuất ôm hai thiếu nữ, lỗ tai nghe nói ngon nói ngọt, lòng lâng lâng, xương cốt mềm nhũn. Tất Ninh Xuất nói: đương nhiên, chúng ta sống chết có nhau. Các người đừng thấy hắn là bán yêu thì khinh thường, huyết mạch trong người hắn rất khủng, nói ra sẽ hù chết các người. Đám cao tầng đấu chiến cùng lòng chìm xuống đáy cốc, cộng với thái độ Phong Phi Vân khi đi không thèm nhìn bọn họ, có vẻ rất bất mãn. Lần này tiêu đời. Tất Ninh Xuất uống say, đầu choáng váng, nổi máu khoác lác. Tất Ninh Xuất bí hiểm nói: ta cho các người biết, nhị công tử rất chú trọng hắn. Nếu các người đắc tội hắn thì tự gánh lấy hậu quả. Một lão nhân làm rớt ly rượu xuống đất, lắp bắp, bắp chân bị chuột rút. Đám lão nhân đấu chiến cùng mặt xám xịt, biết mình gây họa lớn. Nếu bị nhị công tử biết bọn họ đắc tội Phong Phi Vân, nói một câu là mọi người đều rơi đầu, gia tộc chịu liên lụy. Còn lão nhân tiếp tục hỏi dò: Phong công tử có thích gì không? Phải rồi, bình thường Phong công tử thích nhất cái gì? Sở thích. Tất Ninh Xuất đã say, gã lắc đầu rồi lại cười: mỹ nữ. Hắn thích mỹ nữ nhất, đặc biệt ngực to. Hơn 10 lão nhân đầu chiến cùng vẻ mặt mừng rỡ. Có sở thích thì tốt rồi, chỉ cần bắt chúng điểm yếu là sẽ vượt qua khó khăn này. Đừng giành, bọn họ là của ta, của ta, của ta hết. Tất Ninh Xuất bị rót mấy chục ly, đã say bí tỉ. Tất Ninh Xuất cho rằng đám lão nhân đấu chiến cùng định cướp hai thiếu nữ xinh đẹp trong ngực. Cả đánh bày mấy bình rượu trên bàn xuống, để hai thiếu nữ lên mặt bàn, cởi áo các nàng. Quần áo rách, lộ ra thân thể trắng mịn. Hơn 10 lão nhân đấu chiến cùng rất biết điều, nhanh chóng ra khỏi đại điện. Thật là vật họp theo loài, Tất sứ giả và Phong công tử quen thân, không phải là ngẫu nhiên. Quan trọng là bên Phong công tử đang rất tức giận. Chúng ta nhắm vào sở thích của Phong công tử, trấn áp hắn. Cái này thì dễ. Đêm nay chúng ta mở tiệc mời Phong công tử, thuận tiện xin lỗi, giữ hắn qua đêm trong đấu chiến cung, rồi chọn hai xử nữ đưa vào phòng hắn. Nữ nhân bình thường sẽ là Phong công tử không vừa mắt. Không thấy Đông Phương cô nương đi bên cạnh Phong công tử là tuyệt sắc trần gian hay sao? Nhức đầu quá. Biết vậy lúc đó không nên như thế. Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt đi đến Quỳnh Long Ngọc Đài đầu bên kia đấu chiến cùng. Nơi này tràn đầy linh yên, tiền cùng bay trên cao, linh chỉ dưới đất, linh điều hình dạng khác nhau chơi đùa trong linh chỉ. Lòng La Phù ngủ ở đây. Một con vịt nhỏ màu trắng chạy tới. Phong Phi Vân, Lão Phù bàn chuyện nghiêm túc với người. Đương nhiên đây không phải con vịt, mà là con rùa chân và cổ dài. Người cũng không giống con rùa nghiêm túc. Phong Phi Vân không muốn nói nhảm nhí với Mao Ô Quy, bước ngang qua đầu nó. Lần này thực sự là chuyện nghiêm túc. Mao Ô Quy nhún chân bay lên vai Phong Phi Vân, giật lỗ tai hắn thì thầm. Ta muốn làm nghĩa phụ của con ngươi. Phong Phi Vân túm đuổi Mao Ô Quy, ném vào hồ nước. Biến dùng đi. Mao Ô Quy sặc nước hét to. Lòng La Phù mang thai con của ngươi. Phong Phi Vân dùng mình, lỗ chân lông toàn thân nở rộng, tim ngừng đập, đứng im tại chỗ. Một lúc lâu sau, Phong Phi Vân xoa tai, không dám tin điều vừa nghe được. Phong Phi Vân hỏi, người mới nói gì? Đông Phương Kính Nguyệt khựng lại, ánh mắt phức tạp, tay siết chặt. Cảm giác trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt rất lạ, như có cái gì bị người cướp mất. Lòng tĩnh lặng này như nước biển dậy sóng. Mà Ô Quỳ bò lên bờ. Lão Phù mới phát hiện gần đây. Theo Lão Phù suy tính, suy đoán, cộng với nàng là vài chuyện khác lạ, thì chắc chắn mang thai khoảng 3 tháng. Phong Phi Vân bật thốt. 3 tháng? Đúng vậy, là 3 tháng. Mà Ô Quỳ là bộ dạng tang thương, đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng. Mà Ô Quỳ ngửa đầu than thở. Ê, người còn nhớ Lòng La Phù trong Thần Đô 3 tháng trước hay không? Mà Ô Quỳ nhắc làm Phong Phi Vân nhớ ra. 3 tháng trước, Phong Phi Vân và Lòng La Phù có một đêm mặn nồng. Nếu Lòng La Phù mang thai nhi tử hoặc nữ nhi của hắn, dù là kiếp trước hay kiếp này, Phong Phi Vân chưa từng có kinh nghiệm làm phụ thân. Hắn ngây người. Quan trọng nhất là Lòng La Phù làm mẫu thân, thiệt hố cha. Phong Phi Vân thầm nghĩ, chẳng phải Lưu Gia Gia nói khả năng sinh dục của ta rất thấp sao? Tại sao đột nhiên có thai? Đường Phương Kính Nguyệt im lặng thật lâu, sau lên tiếng. Nếu người không muốn đứa trẻ đó, thì ta giải quyết giúp người. Phong Phi Vân ho khan. Phong Phi Vân cảm thấy Đường Phương Kính Nguyệt quá chủ động, từ chối. Không cần phiền nàng. Mạo Quỳ nói, không làm rớt được, là thần thai. Dù thánh linh đến, chưa chắc hủy thần thai trong bụng nàng được. Mạo Quỳ tiếp tục bảo, Phong Phi Vân, quan hệ của chúng ta thì khỏi phải nói, thân còn hơn huynh đệ ruột. Ta muốn làm nghĩa phụ của đứa trẻ, đừng ai giành với ta. Mạo Quỳ lại bị ném vào hồ nước. Lòng La Phù đứng lên đầu lâu đài, lơ lửng giữa trời. Mặc trường bào màu vàng rộng thùng thình, tóc dài rũ xuống, chân mày liễu, mắt sáng trong, môi hồng. Lòng La Phù nhìn các dãy kiến trúc cổ trong vực thành Quý Vực. Người phát ra uy nghiêm đế hoàng, thể phần nữ nhân mềm mại xinh đẹp. Đã mang thai 3 tháng, nhưng dáng người Lòng La Phù không thay đổi gì. Cái bụng hơi căng tròn, eo không thô bao nhiêu, chân thon dài. Người gặp Lòng La Phù sẽ cho rằng nàng là thiếu nữ chưa xuất giá. Ai tin nàng là thiếu phụ chưa cưới đã có bầu. Sau lưng Lòng La Phù vang tiếng Phong Phi Vân hò khan. Lòng La Phù sớm đã biết hắn đến. Tới rồi. Phong Phi Vân đứng bên cạnh Lòng La Phù, đứng thẳng tắp, mắt lóe tia đỏ, thần thánh mà yêu dị.

Tộc lão Lý Gia sải bước đến gần. Phong Phi Vân khoanh tay đứng sau lưng Lam Uyển Tinh, nói nhỏ vào tai nàng. Chấp sự đại nhân, người ta đang uy hiếp kìa. Khuôn mặt Lam Uyển Tinh xinh đẹp, tuổi không lớn nhưng có thể trở thành chấp sự đấu chiến cùng, đương nhiên là có bản lĩnh. Lam Uyển Tinh không sợ tộc lão Lý Gia. Đàn định ra tay thì hai cao tầng đấu chiến cùng không đừng ngó nữa, lao ra ngoài. Một lão nhân mặc áo sắt màu đen đi đằng trước, lạnh lùng quát. Lý Gia các người quá càn rỡ, dám rượu võ ra ngoài trong đấu chiến cùng. Tộc lão Lý Gia đó nói. Hứa trưởng lão, tình cảm của hai ta... ai quen gì ngươi? Cánh tay Hứa trưởng lão tích xúc đốm sáng tím, tia chớp lấp lánh đánh bại tộc lão Lý Gia. Tộc lão Lý Gia hộc máu giữa không trung, té cái bịch xuống đất, lăn lông lốc. Dám đến chiến đấu, đấu chiến cùng gây sự, còn đắc tội phong công tử cao quý, thật là chán sống. Người đâu? Kéo đám người này đi. Một đám chiến sĩ mặc áo giáp ùa ra, khí thế hùng hổ, sát ý đằng đằng. Có 50 người, toàn là cảnh giới niết bàn. Chiến tướng chấn thủ, đấu chiến cùng, đều có đi chiến trường vạn tộc rèn luyện. Bọn họ ra tay độc ác, mỗi cú chứa sức mạnh đâm vỡ núi nứt đất. Các thế niên tài tuấn, tộc lão Lý Gia, lúc đến thì hùng hổ hỏi tội, giờ bị đánh nằm la liệt dưới đất. Các tộc lão Lý Gia đức cao vọng trọng, bị đánh mặt sưng húp, miệng hộc máu rụng răng. Không hiểu tại sao bán yêu bộ biến thành phong công tử cao quý. Cái này... Các tu sĩ đang chiến đấu chờ đấu chiến cùng cũng rất kinh ngạc. Lý Gia là cổ tộc đỉnh cao trong quý vực, mạnh hơn Mộng Gia, nhưng bây giờ bị đánh tơi bời, không dám chống cự. Lần này đấu chiến cùng làm thật. Hai trưởng lão đi ra, hết sức che chở bán yêu Phong Phi Vân. Bên trong chắc chắn có ẩn tình gì đó. Bán yêu này bắt quàng về đấu chiến cùng, sau này sẽ đi ngang trong quý vực. Tin tức nhanh chóng truyền khắp vực thành quý vực, cũng lan đến bán yêu mình, gây chấn động lớn. Đám tu sĩ Lý Gia bị đánh hấp hối, rồi vứt ra đấu chiến cùng. Ai nấy cụt tay gãy chân, bị đánh bầm dập, không có sức để kêu gào. Một cánh cửa hiện ra trong không trung. Một đám tử sĩ mặc áo vàng bước ra, đáp xuống bên ngoài đầu chiến cung. Thủ lĩnh là một người rất uy nghiêm, khoảng 40 tuổi, để hai chòm râu. Người có khí thế không giận mà uy, bá khí hơn một số đế hoàng. Gia chủ Lý Gia nghe tin chạy đến, bà lão tổ đi theo. Lý Gia có gài người trong đầu chiến cung, biết lai lịch của Phong Phí Vân rất lớn. Sừng huynh gọi đệ với sứ giả chiến địa tước phủ. Khi tin truyền về Lý Gia thì kinh động cao tầng. Biết chuyện này không tầm thường, sợ dậy một cái là dẫm theo bước chân Mộng Gia. Gia chủ Lý Gia tự mình đến xin lỗi. Gia chủ Lý Gia tên Lý Hoành, rất khách sáo với Phong Phi Vân, chắp hai tay vào nhau, đối xử ngang hàng. Lý Gia chúng ta là đại tộc một vực, lại ra tên khốn kiếp như Lý Thiết Nhị, thực là gia môn bất hạnh. May mắn Phong công tử ra tay giúp Lý Gia thành lý môn hộ, thật là cao thượng. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Phong Phí Vân cười tủm tỉm nói. Nhưng Lý Thiên Nhị dám đùa giỡn đồng phương sứ giả trên điện tước phủ ngay giữa đường. Nếu tin này mà truyền ra ngoài, bên tước phủ mất mặt, có lẽ sẽ làm chuyện quá khích. Lão nhân đầu chiến cùng hừ lệnh một tiếng. Cái gì? Lý Thiệt Nhị to gan như vậy, dám đùa giỡn đồng phương sứ giả? Mắt lão nhân đều trên cùng lè sát ý. Gia chủ, bà lão tổ Lý Gia sợ đứng tim. Chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, Mộng Gia là ví dụ tốt nhất. Vốn là cổ tộc huy hoàng, nhưng vì làm trước thiếu chủ thành chủ cử đưa tiền thành xấu mặt, thế là Mộng Gia cửa nát nhà tan. Chiến địa tước phủ là tồn tại khủng bố hơn cửu tiêu tiền thành gấp vô số lần. Chuyện điện tử Lý Gia đùa giỡn sứ giả chiến điện tước phủ truyền ra ngoài, chiến điện tước phủ vì mặt mũi sẽ xóa sổ Lý Gia khỏi quý vực. Chuyện này không khó khăn gì với chiến điện tước phủ. Gia chủ Lý Gia là hào hùng một phương, tu vi siêu phàm, định lực hơn người. Nhưng lúc này không chịu nổi chán toát mồ hôi lạnh. Gia chủ Lý Gia biết thực sự không nghiêm trọng như thế. Lý Thiền Nhị chỉ ngăn đường Đông Phương Kính Nguyệt, chứ không đùa giỡn quá đáng. Gã chưa kịp làm đã bị Phong Phi Vân xử. Nhưng nếu Phong Phi Vân cố ý muốn hại Lý Gia thì vẫn gây ra tai họa ngập đầu cho Lý Gia được. Gia chủ Lý Gia nhét viên giới linh thạch vào tay Phong Phi Vân. Ngài nói Phong công tử và Đông Phương sứ giả rất thân nhau, kính nhờ Phong công tử nói tốt vài câu trước mặt Đông Phương sứ giả. Phong Phi Vân thò tay vào dưới linh thạch, sửa soạn báu vật bên trong, bụng cười thầm. Phong Phi Vân thầm nghĩ, Lý gia không uổng là cổ tộc, đút lót cũng rộng rãi. Phong Phi Vân cất dưới linh thạch, cười nói, ta sẽ đi nói chuyện với Đông Phương sứ giả, còn thành công hay không thì chưa biết. Phong Phi Vân cũng không muốn gây lớn chuyện. Dù sao Đông Phương Kính Nguyệt là loại người sĩ diện, hắn lấy cớ đùa giỡn áp đặt trên người nàng. Đông Phương Kính Nguyệt không liều mạng với hắn mới lạ. Bà lão tổ gia chủ Lý gia thấy Phong Phi Vân nhận dưới linh thạch thì thở phào. Hai trưởng lão đấu chiến cùng cũng nhẹ nhõm. Trưởng lão họ Hứa tiến lên nói, đêm nay đấu chiến cùng chúng ta bày tiệc tối, muốn mời Phong công tử nhấm nháp hồng hoa ngọc tương 3.000 năm trước, có mời một số tiết mục giúp vui khác. Phong Phi Vân muốn từ chối, hắn còn bận chuyện quan trọng, phải quay về bán yêu mình giải quyết. Không lâu sau, Phong Phi Vân sẽ đi quý vực, đến đại bản doanh bán yêu mình Diệp Hồng Cành. Phong Phi Vân không muốn lãng phí thời gian ở đây. Hứa trưởng lão mời gia chủ Lý gia, bà lão tổ. Phong công tử nhất định phải ghé đến. Uyên Tinh, đêm nay từ người kính rượu cho Phong công tử. Lý gia chủ có muốn cùng dự tiệc hay không? Gia chủ Lý gia mừng rỡ nói, rất vinh hạnh. Gia chủ Lý gia biết Hứa trưởng lão cho mình cơ hội giải quyết ân oán trên bàn tiệc, cười xóa hận thù. Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, cuối cùng đồng ý dự tiệc. Phong Phi Vân muốn giúp bán yêu mình tranh thủ địa vị cao trong quý vực. Đầu chiến cung và Lý gia có thể giúp một tay. Ít ra có hai thế lực đỉnh cao chống lưng, địa vị của bán yêu trong quý vực sẽ tăng mạng lớn. Bữa tiệc diễn ra trong không khí hòa hợp, lục tục có người đến kính rượu cho Phong Phi Vân. Một lúc sau, hàn thấm men say. Hồng hoa ngọc tương rất nặng đồ, men rượu lắng đọng 3.000 năm. Phong Phi Vân không chịu nổi. Phong Phi Vân say như chết, bị đưa vào sương phòng trong ngọc điện. Nơi đây tràn ngập mùi hoa quế, dưới đất đốt lò lửa than thú, bên trong có bể tắm lớn, rải đầy cánh linh hoa, thơm nước mũi. Phong Phi Vân ngâm mình trong bể, xung quanh là hơi nước trắng xóa, rất là hưởng thụ. Hèn gì mọi người đều muốn ở trên cao, người địa vị cao và địa vị thấp chênh lệch quá lớn. Phong Phi Vân bớt say một chút, hắn ngồi trong bể tắm người hưởng hoa, lưng dựa vào thành hồ ngọc ấm mềm. Sau lưng Phong Phi Vân vang tiếng bước chân, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một nữ nhân xinh đẹp khoác trường bào màu lam bước tới, gót sen chân trần, tóc dài đen nhánh xõa ra, yểu điệu đi tới bên ao. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, da trắng, mặt hình trứng, chớp đôi mắt đẹp, trường bào màu lam từ từ trượt xuống người nàng. Áo mỏng rơi xuống đất, lộ ra thân hình trắng trong hấp dẫn. Tùy các lũ sương mù che người, nhưng như thế càng khiến người mơ màng. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng bên ao, hí mắt nói, làm chấp sự làm gì? Phong Phi Vân không biết bị Tất Ninh Xuất bán đứng. Đám cao tầng đấu chiến cùng vì xin lỗi Phong Phi Vân nên tìm mỹ nhân khắp nơi. Cuối cùng cảm thấy Lam Uyển Tình thích hợp nhất. Lam Uyển Tình xinh đẹp, Phong Phi Vân cũng có hảo cảm với nàng. Lam Uyển Tình bị đưa vào phòng Phong Phi Vân. Gò má Lam Uyển Tình hơi hồng, xấu hổ bước vào bể, chân dài bị nước bao phủ. Lam Uyển Tình hé môi. Uyển Tình đến thị tẩm Phong công tử. Phong Phi Vân không phải quân tử gì, có gia nhân lao vào ngực, mặc kệ nàng tự nguyện hay bị đám lão giả đầu chiến cùng ép buộc thì hắn sẽ không bỏ qua. Lúc này lại một nữ nhân xinh đẹp khuynh thành bước tới, mặc áo đỏ, khoảng 16-17 tuổi, ngũ quan tinh xảo. Nàng bới hai búi tóc tiền nữ, lỗ tai đeo khuyên hình trăng, chủ xạ vẻ đóa hoa sen trên trán, tựa tiền nữ. Tiệp Nhi phụ mệnh gia chủ đến thị tẩm Phong công tử. Lý Tiệp Nhi yểu điệu bước tới sau lưng Phong Phi Vân, áo đỏ rơi xuống, thân hình xinh đẹp lộ ra. Lý Tiệp Nhi là thiên chi kiều nữ thế hệ này của Lý gia, là thiên tài đẳng cấp sử thi, mỹ nhân số một của Lý gia. Gia chủ Lý gia được Hứa trưởng lão tiết lộ, Phong Phi Vân mê nữ sắc, vì chắc chắn Lý gia an toàn, gỡ bỏ cái gai trong lòng Phong Phi Vân. Gia chủ Lý gia đưa Lý Tiệp Nhi vào phòng hắn. Đối với bá chủ sống mấy ngàn năm như gia chủ Lý gia, chỉ cần vì ích lợi gia tộc, hy sinh nữ nhân trong gia tộc không phải chuyện lớn gì. Phong Phi Vân xoa trán cười nói: đời người thật kỳ diệu. Một tháng trước ta là bán yêu người người chờ chẽn, một tháng sau có mỹ nhân cổ tộc đến thị tầm. Bên ngoài vang tiếng tỷ bà du dương đẹp như tiên nhạc, thanh âm rõ ràng. Nữ nhân đàn tỷ bà rất gần phòng Phong Phi Vân, không chừng đứng ngoài cửa. Dưới trăng, Đồng Phương Kính Nguyệt ngồi trên đá cổ, áo trắng bay bay, khăn che mặt, năm ngón tay nhẹ nhàng lướt dây tỷ bà. Tiếng ca đẹp mà ai oán, như nói ra buồn khổ trong lòng, khiến người nghe muốn khóc. Mà Ô Quy ngồi bên linh chỉ nói: cổ đường gốc vô dụng, có mỹ nữ chủ động lao vào ngực, Phong đại bán yêu sẽ vui vẻ nhận. Một khúc tỳ bà của ngươi không thể làm hắn từ bỏ mỹ nhân trước mắt. Đôi mắt Đồng Phương Kính Nguyệt đưa tình, khuôn mặt xinh đẹp không biểu tình, vẫn đàn khúc nhạc nức nở. Ánh trăng chiếu trên mặt Đồng Phương Kính Nguyệt, làm nàng càng xinh đẹp thoát tục, như sắp bay theo gió. Trong phòng, Phong Phi Vân nghe nửa ngày, hít sâu, cố ý cười to bảo: cùng nhau đến đi. Làm Uyển Tình, Lý Tiệp Nhi bị Phong Phi Vân ôm ra khỏi mặt nước, thân thể mềm mại, mịn màng mát tay. Phong Phi Vân và Làm Uyển Tình mây mưa trong áo, bọt nước bắn tung tóe. Phong Phi Vân lại ôm Lý Tiệp Nhi nhỏ xinh lên tháp, đặt lên bờ ao để ngã nàng. Cuối cùng Phong Phi Vân ôm luôn Làm Uyển Tình lên giường cùng với Lý Tiệp Nhi. Khúc nhạc đan sen rất là dầm mỹ. Đại chiến ba người cuốn quýt lấy nhau, mỹ nhân như ngọc, cơ thể mềm mại, thanh âm hút hồn. Phong Phi Vân không biết mình ngủ từ bao giờ. Khi sáng sớm đến, hắn chậm rãi mở mắt ra. Hai nữ nhân nằm bên cạnh Phong Phi Vân, một xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, một xinh xắn thành tú thoát tục. Chuyện gì đấy? Sao lại thế này? Phong Phi Vân hai tay ôm hai nàng, suy nghĩ dần rõ ràng hơn. Chuyện đêm qua hiện lên trong não hắn, quá điên cuồng. Một chiến đấu với hai, không lẽ máu yêu ma trong cơ thể hắn lại thức tỉnh? Phong Phi Vân vội ngồi dậy, nội thị huyết mạch trong người. Mọi thứ bình thường, máu yêu ma không thức tỉnh. Vậy không liên quan máu yêu ma, mà là bản năng nam nhân. Phong Phi Vân nhìn hai người ngọc nằm trong chăn, toàn là mỹ nhân bậc nhất. Đêm qua bị dòng tố tàn phá, lòng các nàng mệt nhừ, giờ còn ngủ say như hai dê con. Phong Phi Vân không thấy có gì lớn lao, làm hai nữ nhân là bình thường. Hơn nữa bọn họ chủ động đưa lên miệng hắn. Dù Phong Phi Vân không làm, thì tương lai các nàng cũng sẽ bị nam nhân khác làm. Nam nhân thì phải tiêu sái, không thể bị loại việc nhỏ này ràng buộc. Đường tu đạo dài dòng mà khổ khan, nếu ức chế tình thú cuộc sống thì tu đạo còn có ý nghĩa gì? Nhìn Tiêu Thiên Duyệt xem, cưới hơn 100 thê tử, hơn 10 thiên chỉ kiều nữ đẳng cấp sử thi, còn những nữ nhân Tiêu Thiên Duyệt ngủ mà không cưới vào cửa, nhiều không đếm xuể. Phong Phi Vân so với gã thì còn kém xa. Đời người sống phải thoải mái. Dường như đêm qua nghe tiếng tỳ bà, Phong Phi Vân đắp chăn cho Làm Uyển Tinh, Lý Tiệp Nhi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, chợt thấy con rùa ngồi xổm trước cửa. Mà Ô Quỳ nhìn Phong Phi Vân cười nói: Đồng Phương Kính Nguyệt đã đi. Phong Phi Vân gãi mũi. Nàng không đi mới là lạ. Phong Phi Vân vào một ngọc điện, đạp cửa ra, kéo Tất Ninh Xuất khỏi ổ chăn hai thiếu nữ xinh đẹp. Tất Ninh Xuất khoác thảm bị Phong Phi Vân ném xuống đất. Phong Phi Vân, người định làm gì? Nói cho người biết, nếu người dám nói câu nào về chuyện đêm qua cho Hồng Liên biết, từ nay về sau, chúng ta là kẻ thù. Phong Phi Vân nói. Còn không biết ngượng nói chuyện hôm nay với ta. Người đã nói những gì về mấy người đấu chiến cung? Tất Ninh Xuất xoa chán, nhớ lại chuyện hôm qua, bò dậy, mắt sáng rực hỏi. Hay là tối qua bọn họ đưa một tiểu mỹ nhân điều hòa như ngọc cho ngươi? Phong Phi Vân nhe răng cười. Tất Ninh Xuất mộc thảm vỗ vai Phong Phi Vân, cười phá lên. Chết tiệt, không lẽ là hai người? Người lời to, người nên cảm tạ ta. Phong Phi Vân nói. Ta có con. Tất Ninh Xuất trợn tỏ mắt, suýt rớt cằm. Mau vậy, đêm qua mới đẻ mà hôm nay đã mang thai. Phong Phi Vân nói. Không phải bọn họ. Tất Ninh Xuất ra đề nghị xấu xa. Vậy là ai? Đồ Phương Kính Nguyệt, Long La Phù. Chết tiệt, không lẽ là Phong Long La Phù? Người tàn đời rồi, chết chắc. Nghe lời ta, bỏ Long La Phù đi. Nam nhân thực sự đừng bị nữ nhân nào ràng buộc, đừng bị con nít trói buộc, nếu không sẽ mất đi nhiều cảnh đẹp. Những thành nữ nhân tổ động thiền đang vẫy tay với ngươi, những giai nhân tuyệt trần thánh phủ, tiên thành còn là xử nữ. Chẳng lẽ người nhẫn tâm gì bọn họ thủ thân như ngọc cả đời? Phong Phi Vân nói. Ta sắp đi chiến trường vạn tộc. Tất Ninh Xuất khen. Tốt. Ta bảo ngươi là một nam nhân tiêu sái, bỏ Long La Phù trước rồi chơi trò mất tích. Một khi đi chiến trường vạn tộc, dù nàng muốn tìm người cũng khó. Huynh đệ, yên tâm. Nam nhân nào uy trấn thiên hạ không có con riêng rơi rớt. Số lượng con riêng quyết định số thành công của nam nhân. Ngươi không đùa nổi với loại nữ nhân như Long La Phù đâu. Một khi ngươi chịu trách nhiệm, tương lai ngươi sẽ không chịu trách nhiệm với nữ nhân khác được nữa. Phong Vĩ Vân nói. Ta định mang nàng đi. Tất Ninh Xuất ngây người. Phong Vĩ Vân nói. Tìm một người có tạo nghệ trận pháp siêu cao dùng ta. Người này phải tuyệt đối đáng tin. Trước khi đi chiến trường vạn tộc, ta định sửa con đường thiên quốc. Tất Ninh Xuất lắc đầu than thở, cảm thấy Phong Phi Vân đầu gỗ. Tất Ninh Xuất đành bó tay, mỗi người có chí riêng. Hiệu suất làm việc của Tất Ninh Xuất rất cao, nhanh chóng tìm đến một đại sư trận pháp là ngoại công của gã. Nghe nói Tất ngoại công vừa lúc tìm tiền hỏi đạo trong dịp hồng cảnh, đi viếng thăm các bằng hữu, là cao nhân đạo hạnh cao sâu. Tất ngoại công quen bằng hữu khắp thiên hạ. Ngày hôm đó, quả cổ trận đài chạy tới quý vực. Tiểu Tất, gần đây người lại đen, quan hệ với Hồng Liên gì thế nào? Có con chưa? Lão ăn mày kéo hai tay Tất Ninh Xuất, tóc lão rối bù, dính mấy miếng lá khô vàng, vài vác gậy gỗ, lưng cõng cây bào rách, răng sắp rụng hết, nói chuyện ngọc nghịu. Tất Ninh Xuất cúi đầu, khom lưng trước lão ăn mày. Quan hệ rất hòa hợp, đại khái sẽ thành hôn trong mấy năm ngày. Lão ăn mày vuốt đầu Tất Ninh Xuất. Ta sớm cảm thấy các người là chơi xích bột thôi, quả nhiên không nhìn lầm. Hồng Liên là cô nương tốt, dịu dàng rộng rãi, hiền lành săn sóc, bấu chốt là mông to, có thể sinh đẻ nhiều. Tất Ninh Xuất hò khan. Lão nhân gia ánh mắt thật tốt. Ngoại công, để ta giới thiệu, vị này là huynh đệ tốt của ta, Phong Phi Vân. Hắn có chuyện quan trọng, cần nhờ ngoại công giúp đỡ. Ồ, Kiều Phong, nào nào, lần đầu gặp mặt không có thứ tốt gì. Ta đi thăm một đạo hữu cửu tiêu tiên thành, tạo ra tặng một bộ giáp cổ vũ hóa, tặng người coi như quà gặp mặt. Hết tập 162. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.